Thiên đạo đồ thư quán, chương 918, hắn là danh sư được trời thừa nhận. 2. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Khang Đường chủ thoáng ngưng trọng, đứng dậy, làm đường chủ danh sư đường, quản lý một phương, tiếp xúc vô số chuyện cơ mật, loại phòng cơ mật, trong phòng này của hắn lại có một cái. Hắn đẩy cửa đi vào, kích hoạt trận pháp, hai người lập tức tiến vào hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh. Nói đi, hai người ngồi xong, Khang Đường chủ nhìn qua, Tô trưởng lão ngưng trọng như thế, đủ thấy chuyện muốn nói vô cùng quan trọng. Lúc này, hắn cũng bình phục lại, ánh mắt sáng như điện. Hơn 20 ngày trước, tổng bộ bên này tiên sư gặp cự tuyệt, hóa thành tiếng chuông rên rỉ. Đường chủ còn nhớ không? Tô sư nói, chuyện này lớn như vậy, làm sao có thể không nhớ rõ? Ta đã thông báo cho tất cả danh sư đường phía dưới, để cho bọn họ điều tra rõ. Chỉ có điều, không nhận được tin tức mà thôi. Điều này khiến cho ta nghi ngờ, có phải là danh sư thế lực khác tới trước tham gia thi đấu hay không? Khang Đường chủ gật đầu, lúc đó bọn họ đang tổ chức hội trưởng lão nghị, phong sư điện lại không ngừng run rẩy, không ngừng ngân dài, huyên náo đến mức lớn như vậy. Tuy rằng tin tức bị hắn ép xuống, nhưng lấy tư cách là đương sự, làm thế nào không nhớ được, người đưa tin đến danh sư đường của Thiên Vũ Vương quốc. Nói, chỉ cần có một trong hai loại bức tượng chấn động, phong sư điện sụp đổ, lập tức bẩm báo, Tô sư nói tiếp, tiên sư gặp cự tuyệt, hóa thành tiếng chuông rên rỉ, xuất hiện loại tình huống này biểu hiện trực tiếp nhất chính là bức tượng chấn động. Phong sư điện sụp đổ, một khi danh sư đường nào xuất hiện loại tình huống này, có thể xác nhận, vị trí thật sự của vị thiên tài này, đang lên tiếng. Khang Đường chủ đột nhiên nhớ tới điều gì, hít thở dồn dập nhìn qua, hơn 20 ngày trước, người ở Thiên Vũ Vương quốc, chẳng lẽ, phong sư điện nơi đó sụp đổ, đúng, chỉ có điều chuyện này dính dáng lớn, sợ tin tức lộ ra, nên không sử dụng tường đưa tin bẩm báo, mà là để cho bọn họ trả lời một chữ, không, Tô sư ôm quyền, mong rằng đường chủ không trách. Trước đây tổng bộ phát tới tin tức hỏi thăm, là hắn yêu cầu trả lời không? Nếu không, chuyện này một khi vỡ lở ra, trương sư rất có khả năng gặp phải nguy hiểm. Tin tức lộ ra, khiến cho chuyện này của danh sư, có thể sẽ bị điều tra ra, xuất hiện vô số phiền phức. Ngươi làm đúng, Khang Đường chủ gật đầu. Nếu như hắn ở đó, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Thân là danh sư, có trách nhiệm bảo vệ hậu bối có thiên phú, không bị thương tổn, lúc phong sư điện ở Thiên Vũ Vương quốc sụp đổ, chính là, khi trương sư sát hạch danh sư nhị tinh, Tô sư nói tiếp, hắn, ngươi là nói, hắn có khả năng chính là thiên tài từ chối tiền bối tán thành. Hóa thành tiếng chuông rên rỉ, đồng tử của Khang Đường chủ co lại, mãi đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao hai người kia liều mạng đề cử, có thể khiến cho nhiều tiên sư như vậy tán thành, mấu chốt còn từ chối, thiên phú phải mạnh tới mức nào? Không chỉ có như vậy, theo ta đoán, vị trương sư này, còn có thể là, được trời thừa nhận danh sư. Tô sư không nhịn được nói, thật ra chuyện này, trở lại Vạn Quốc Thành hắn chắc hẳn phải báo cáo với đường chủ. Sở dĩ chưa nói. Không phải hắn và lăng sư cố ý giấu giếm, mà là, không có cách nào xác nhận. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn kiểm tra sách liên quan. Chỉ tiếc rằng, trời thừa nhận danh sư. Chỉ có một mình khổng sư trải qua. Tình huống cụ thể, không thể nào biết được. Cho dù hai người hắn và lăng trưởng lão, tiêu hao hơn 10 ngày, cũng không hiểu ra sao. Người nói cái gì, đồng tử của Khang Đường chủ lại co lại. Thời điểm trương sư sát hạch danh sư, không chỉ phong sư điện sụp đổ, bức tượng của khổng sư cũng đồng thời vỡ nát, ngoại trừ trời thừa nhận danh sư, môn sinh của thánh nhân, ta thật sự nghĩ không ra chuyện gì xảy ra. Tô sư nói rõ ràng tỉ mỉ chuyện nghe được ở Thiên Vũ Vương quốc qua một lượt. Điều này, nghe xong các loại hiện tượng kỳ quái xuất hiện ở danh sư đường của Thiên Vũ Vương quốc. Môi Khang Đường chủ chợt khô khốc, tuy rằng hắn cũng không có cách nào xác nhận, nhưng vị trương sư này, 89/10, chính là kẻ cầm đầu gây họa gây ra những chuyện này. Là một người, được trời thừa nhận danh sư. 10 ngày trước, trời thừa nhận danh sư lại xuất hiện một lần nữa. Có thể là hắn hay không? Đột nhiên, một việc xuất hiện trong đầu. 10 ngày trước, danh sư đường cũng xuất hiện một lần hiện tượng. Vạn bài chấn động, tiếng chuông cùng ngân lên. Căn cứ ghi chép trong lịch sử, đây là dấu hiệu trời thừa nhận danh sư. Đáng tiếc, liên tục tra xét 10 ngày, ở Vạn Quốc Thành không có nhận được tin tức nào hữu dụng. Nếu vị trương sư này có thể là người được trời thừa nhận danh sư, có thể, vẫn là hắn hay không? Ta đây cũng không biết. 10 ngày trước, hắn chắc hẳn là còn chưa tới Vương Thành. Tô sư lắc đầu, trương sư cũng không ở Vương Thành. Cụ thể có phải hay không? Dĩ nhiên là càng không có cách nào xác nhận được. Bất kể có phải, có thể được trời thừa nhận danh sư hay không? Chỉ riêng điều này, tham gia lần thi đấu này, lại không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ tiếc rằng, có chút do dự, Khang Đường chủ lắc đầu. Tuổi con quá nhỏ, tu vi cũng không đủ. Sợ rằng chưa chắc có thể thắng được những người khác. Tuy rằng đối với người được trời thừa nhận danh sư, có lòng tin rất mạnh. Nhưng, vị trương sư này, tuổi quá nhỏ, có thể tới tham gia thi đấu. Cơ bản đều gần 30 tuổi. Nhỏ nhất cũng phải 28, 29, chênh lệch 10 năm quang âm. Cho dù thiên phú cao tới đâu, muốn thật sự đối đầu, cũng có chút khó khăn. Thôi đi, không cần suy nghĩ nữa. Chuyện này, ngươi làm đúng, nhất định phải giữ bí mật. Bất kỳ kẻ nào cũng không cần nói ra. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm về những điều này nữa. Khang Đường chủ đứng dậy. Tiếng chuông vang lên, danh sư gần như đã tới. Chúng ta cũng nhanh đi ra một chút. Tô sư đi theo sát phía sau. Vừa đi được 2 bước. Hắn thấy đường chủ đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt lúng túng nhìn qua. Cái đó, chuyện vừa rồi ta bị mê hoặc, vẫn hy vọng có thể giữ bí mật, đừng nói ra ngoài. Tô sư, cách trương,